xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Vân Anh gửi tới các bạn truyện ngắn Nước mắt muối của tác giả Nguyễn Thị Kim Hòa. Mời các bạn cùng nghe. Mấy miếng cá kho chị vừa gắp bỏ vào chén làm đứa con gái bụng miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Nhìn con bé cắm đầu nôn thấp nôn tháo xuống cái lỗ cầu tiêu sâu hoắm, bất giác một nỗi sợ hãi trào lên thắt nghẹn tim chị. Nỗi sợ dâng lên đầy ứng rồi bộc ra, vỡ thành cảm giác giận dữ đến điên người. Thứ linh cảm đáng sợ này, chị nhất định phải kiểm chứng xem liệu nó có phải là sự thật. Gần như lôi con bé sành sạch trên đường, chị hất cánh tay cố bấu lấy mẹ của con, xô con bé về phía cô bạn đứng sau quầy cái tiệm thuốc tây sập sệ. Mày lấy cái que thử bày nó kiểm tra giùm tao. Con thần trời này chắc có thai rồi mẹ. Càng về cuối câu, giọng chị càng run lên một cách đáng sợ. Bạn thân thở dài đưa cái que nổi hai vạch ngang đỏ thẫm. Của nợ. Chị nghe tiếng răng mình nghiến chặt vào nhau, nghe những mạch máu căng phồng lụp bụp vỡ dưới da. Đồ hư thân mất nết. Bàn tay chị sáng lên in dấu năm vệt đỏ lằn trên cái má bầu bầu trắng trèo làn da con gái. Con bé rúm gió như chui tọt người vào cái hốc kẹt góc nhà, nhìn mẹ bằng đôi mắt sợ hãi mở nước. Giá như mà chị có thể bóp chết nó, giá mà chị có thể đào lỗ chôn sống nó hay hóa nó teo nhỏ lại nhét vào trong bụng, chị sẽ không sinh ra nó, không banh ra xẻ thịt trong đêm mưa gió để cho nó ra đời. Nó ra đời làm gì, nó sống làm gì để chỉ toàn làm khổ chị. Còn ẵm ngựa trên tay, nó không thương mẹ ốm yếu cạn sữa, cắn đầu vú chị đến bật máu. Lớn thêm chút nữa thì nào tiêu chảy, nào phát ban, không giấc ngủ nào nó không để mẹ giật thót vì một tiếng nó chờ mình hay một tiếng khóc ư ử trong mơ. Đến cả lúc mọc cái răng sữa đầu tiên, nó cũng bắt mẹ ngồi ôm mà hát ru hết mấy đêm ròng. Đầu nó nặng trịch làm tay mẹ, vai mẹ tê cứng ngắc, sáng mai ra đồng muối không cất nổi đôi gánh quen thuộc thường ngày. Bà nội nói, trẻ con chậm mọc răng, thời dại ruột ngu khờ. 2 tuổi, nó mọc cái răng đầu tiên, mẹ bên nó kệ bà nội nói ra nói vào, vẫn tin nó sau này giỏi rắn khôn lanh. Đêm vuốt đôi má phúng phính tròn đầy của nó, vuốt cái trán cao lơ thơ mấy món tóc đen mềm của nó, chị nghĩ đến một ngày nó mặc áo dài cô giáo hay mặc áo trắng bác sĩ bước vô nhà, đứng trước mặt nội mà nói rằng, nội thấy chưa, con gái của mẹ con nào có thua kém gì người. Vậy đấy, chỉ vậy thôi, mà đến cả nó cũng không để một mơ ước nào của chị được vẹn toàn. Hết cấp 1 rồi cấp 2, chị không nhớ đã xấu phiếu liên lạc của nó đến bao nhiêu lần. Mua xăm 3 cuốn tập gói ghém sơ sài, chị nhét vào tay nó, dắt đến bên giường bệnh mẹ chồng. Má coi cháu nội má kỳ này được lãnh thưởng, giỏi ghê chưa? Lời nói dối trơn nhẫy chui ra mà chát lè nơi cửa miệng. Chị có muốn chăng, muốn vậy chăng, làm lụng báo hiếu nuôi con? Những nỗ lực cuối cùng chứng tỏ với bà mẹ chồng gần đất xa trời rằng mình không vô dụng, không sơ sẩy việc nào. không phải đứa con dâu mẹ coi thường vì mấy ngày đầu không nấu nổi một bữa cơm, mẹ nhiếc móc chỉ vì một bàn tay mềm mại phồng sộp bỏng sát mà vẫn không cuốc xong một góc vườn. Trăm ngàn cái khổ, ấy vậy mà không cái khổ nào đánh quỵ được chị bằng ánh mắt vằn lên ngang ngạnh thách thức của đứa con gái 14 tuổi. Chờ mẹ gạt nội thì sao? Giờ tôi xạo mẹ nghỉ học đi chơi có một bữa, mẹ làm gì mà chửi tôi dữ vậy? Mất dạy! Cái nắp song ngang chị ném về phía con xẻ trên vầng trán cao chị từng vuốt ve, đặt lên đó những nụ hôn ấm áp tự hào, một đường dài phụt máu. Đi ngang qua buồng mẹ chồng, nghe con gái khóc thút thít với cái thân người bất động nhăn nheo một lớp da bọc xương. Mẹ gì mà ác như gì ghẻ, con mà không thương, nội, con bỏ nhà đi quách. Ra ngồi ngó mấy cây chuối trổ quầy sau nhà, tự nhiên chị bật cười, tiếng cười dài trong đêm cưa cứa lòng hơn tiếng khóc. Giờ, anh nói coi, anh định làm sao đây? Chị gằn giọng với thằng nhỏ, mặt xanh len lét ngồi nem nép một bên ghế. Cái mặt non chẹt lấm tấm mấy đám mụn đỏ ửng len lén ngó về phía bộ ván có đứa con gái đang nằm chùm mềm khóc y ỉ. Chị thấy đôi tay nó xoắn tít vào nhau, bứt rứt, lúng búng, trong miệng mãi mới được một câu. Bác cho con xin cưới em Nhi ạ. Cậu đảm bảo thương nó, lo cho nó được hạnh phúc không? Chị hỏi thằng con trai trước mặt đúng cái câu mẹ chị nghiêm giọng hỏi anh 18 năm về trước. Nhưng lúc đó không như thế này, cô dâu tương lai không nằm ôm bụng khóc trong mền như con gái chị lúc này. Chàng rể cũng không xanh xám mặt mũi xoắn tít tay chân sợ sệt trước mẹ vợ như thế này. Lúc đó anh ngồi bên chị đối diện mẹ đĩnh đạc và nghiêm chỉnh. Tay anh còn nắm chặt tay chị. Tụi con thương nhau, con sẽ dành hết cuộc đời để yêu thương chăm sóc cô ấy, con hứa với bác. Lời anh nói làm giãn trên gương mặt khắc khổ của chị một nụ cười nhẹ nhõm. Chị cười vì con gái không chọn lầm người, vì con rể tương lai hiền lành chân chất mà khi cần cũng quyết liệt đấu tranh để giành lấy tình yêu. Chị cười dù ngày đưa sâu khi tiễn con ra đến ngõ, mẹ ôm chị òa khóc. Dâu lặng muối, khổ cả đời con mẹ quá, con ơi! Lời mẹ nói lúc đưa dâu ấy, ai ngờ lại vận vào chị mãi cho tới tận bây giờ. Lắm lúc một mình, trao cháo mắt giữa khuya vì những kẽ nứt dưới gót chân, bàn chân rát sạt, vì tấm lưng đôi vai ê ẩm nhức nhối, chị thấy mình đang trách mẹ. Phải chi ngày đó đưa dâu mẹ chúc chị một câu tốt lành may mắn. Phải chi hồi đó mẹ cứ ngăn cấm đến cùng chuyện anh chị đến với nhau. Rồi nghĩ chợt giật mình, lò mò dậy châm đèn dầu đốt một nén nhang. Trên bàn thờ, ánh mắt người chồng trẻ nhìn chị như trách móc. Bao năm rồi, tóc chị đen rồi lơ thơ điểm bạc, khóe mắt làn da chị hằn vết nhăn mà anh vẫn thế. Vẫn trẻ trung, miệng vẫn múm mỉm cười khi những buổi chiều dịch xe về, thấy chị lơ ngơ đầu ngõ. Sao vợ nhớ chồng ra đứng đón tận đây sao? Chị cười hiền rồi đón bịch muối trên tay anh, gạt bỏ hết những lời cay nghiệt mẹ chồng vừa xeo vào đầu óc. Em coi, ruộng muối nhà mình lần này kết hạt đẹp quá chừng, nắng thêm mấy ngày nữa là có tiền mua cho mẹ dàn máy hát karaoke rồi đó. Áp tai vào cái bụng chị nây nảy tròn dưới lần áo, anh nựng nịu cười đùa. Ông trời đáng lẽ ra phải cho mọi thứ dừng lại ở giây phút ấy, một hạnh phúc đơn sơ, một mái nhà với người đàn ông mình yêu thương. Lẽ nào có như vậy thôi mà chị đã đòi hỏi quá nhiều. Như vậy thôi mà ông trời ghen ghét đổ mưa dầm dề, biến cả ruộng muối trắng tinh trở thành nước, để mồ hôi người mồ hôi muối trộn vào nhau thành dòng mặn chát trở về với biển lớn. Chồng sấp bấc sang bang chạy muối dưới mưa dòng, đường ruộng be bét xình lầy, đường trắng nhựa về kho làng trắng xoa xóa nước trơn nhầy, mà mấy xe tải con từ xí nghiệp muối kề bên cũng ầm ầm cơn chạy muối. Một chiếc lật bánh đổ nhào ở một khúc quanh, Dưới gầm xe là cái xe máy bể tan nát, làm mối xài trắng một khoảng đường ướt nhèm nước mưa. Nổi rõ lên trên cái màu trắng ấy là những vệt những vũng đỏ đọng rồi loang ra rất nhanh một thứ màu đỏ loét, màu của máu. Mẹ chồng chị đã nói gì với chị sau đám tang nhỉ? Phải rồi, bà nói. Đồ bất nhân, tôi đã không cho nó rước cô về nhà mà nó đâu có nghe. Thứ đàn bà có nốt ruồi đuôi mát không phải là thương phu trích lệ, không phải là tướng sát chồng thì là cái gì? Trời ơi là trời, mẹ con tôi nào có tội nợ gì cho cam? Rồi bà còn nói gì lúc chị xin vào làm công nhân xí nghiệp muối? Con mẹ mày, nó đi đêm giết cha mày, phá ruộng muối nhà mày. Con ác nhân thông đồng với lũ ác nhân. Duy chỉ có một lần đó, lần duy nhất chị đứng thẳng trước bà, bế thấp đứa con đang nằm lắc lư trong cái nôi đối diện bà, bặm môi ngăn nước mắt trực trào ra. Mẹ làm tình làm tội, nói sao con cũng được. Xin mẹ đừng dùng những lời như vậy trước con của con. Trẻ con nó có tội tình gì, đầu óc nó non nớt sao chịu được những lời của mẹ. Ôm con bé giật mình ngằn ngặt khóc trong tiếng mẹ chồng chửi rủa ồn ào, chị chạy thẳng ra đồng muối. Chợt muốn hét lên, muốn gào lên với sáng chiều đỏ quạch dần lụi tàn sau những dãy muối mờ nhạt xa xa. Nhà ai đốt cỏ khô ven bờ, khói tung tóe, đám răng mắc trên những cành cây khô đét tong teo, đám rời vãi lồm ngồm bò trên những mặt ruộng khô cằn nứt nẻ. Từ ngày xí nghiệp muối cho chặn hết những con lạch nhỏ ăn nhờ nước biển hiếm hoi, đã không còn những cánh đồng muối sống sót trong làng. Là chị muốn bỏ cái nơi chồng chị sống chết vì nó hay sao? Là chị muốn còng lưng gánh muối lên đoàn xe mà một trong số chúng đã từng cán chết chồng chị hay sao? Chị còn lựa chọn nào khác? Mẹ chồng không vác nổi một bó củi lòng chồng, con bé con đau bệnh liên miên, ba miệng ăn đổ triệt xuống đôi vai chị chưa một lần gánh nặng. Con trai vẫn tiếp tục xoắn xít bàn tay trên vạt áo, mắt nhìn mấy ngón chân đang di di khổ sở dưới sàn nhà. Thỉnh thoảng nó ngước lên rất nhanh, nơm nớp nhìn chị rồi lại cúi gằm xuống. Nồng nặc tỏa ra từ nó, thứ mùi đã bám xíp đeo đẳng cả một thời thanh xuân của chị. Thứ mùi mà dù có tắm đến trăm nghìn thùng nước kỳ cọ đến bong ra rát thịt thì nó vẫn còn, như ám như hòa trộn vào trong máu chị. Mùi của muối, mùi ngập ngụa hết một ngày của chị, lởn vởn trong mọi ngóc ngách căn nhà chị, đặc quánh trong bộ quần áo xanh, đôi giày ấm, đôi găng tay cao su thô kệch, cả cái nón lá vành lỗ chỗ tả tơi mỗi tháng theo chị ra khỏi nhà. Thứ mùi chui rúc vào lớp gòn êm ái trong cái gối chị nằm, lần quất giữa đám màn mùng mền chiếu, mỗi đêm bao bọc chị trong những giấc mơ lạnh lẽo khô khốc mà chát mặn chát lè. Nhiều lúc giữa đêm chợt dậy, chị thấy trong tấm gương ngang tủ áo một người xa lạ. Người đàn bà có đầu tóc xác xơ, da mặt nám đen khô khốc, đang gương đôi mắt mệt mỏi lom khom nhìn chị. Một đường trắng trạch đóng vệt dài dưới khóe mắt đến ngang cánh mũi. Chị đưa tay khư khư nó khỏi da thịt, một mảng nhỏ rơi xuống môi, liếm đầu lưỡi nghe mặn chát. Đến khóc còn da muối kia mà, mình à. Lấy xuống khung ảnh thờ, chị ngồi vừa nói chuyện với người trong ảnh, vừa miết khăn lau mặt kính, lau tới lúc lác đác vài tiếng gà báo hiệu tàn đêm. Thưa bác, thằng con trai ngập ngừng lên tiếng, lôi chị ra khỏi mơ hồ lãng đãng một tiếng gà. Bác cho con về hỏi mẹ con ạ. Hỏi hỏi cái gì? Về kêu mẹ cậu qua đây. Đánh sầm tay xuống bàn, chị đứng dậy đi thẳng vào buồng, mặc kệ thằng nhỏ vừa giật thót mình ngồi ngây đơ ngờ nghệch ngó theo. Tiếng khóc y ỉ của đứa con gái vẫn ong ong rội giữa căn nhà trống hoắc. Chị lấy ít tiền mà lo cho em nó, chị em cũng không có nhiều. Tổ trưởng mắt một mí, dúi vào tay chị cái phong bì cong veo. Nụ cười sau lớp khẩu trang dày cộp dồn hết lên đôi mắt long la long lanh dưới vành nón lá nghiêng nghiêng. ai cũng nói hiếm có đôi mắt một mí nào lại to và đẹp như mắt của tổ trưởng. Nhưng đàn ông có thằng nào thương mình mà chỉ nhìn có đôi mắt đâu mấy chị. Tổ trưởng nhẹ nụ cười, tay gạt lia lịa nón lá dưới mái tôn hàng hiên kho muối một ngày chát nắng. Anh chàng lái xe vô nhà tổ trưởng lắc lâu đâu đó, 6-7 năm, rốt cuộc cũng xin được về tổng công ty trên thành phố, ngay đâu còn sắp cưới cháu gái một trưởng phòng. Cái nón là trên tay tổ trưởng bữa đó ào ào quạt mồ hôi, quạt bay quạt biến luôn cả nỗi buồn. Ngày tổ trưởng gần sinh bụng lùm xùm còn vác ra ngồi hốt muối, chị em người nọ người kia dày. Không thương mày thì cũng thương con. Tổ trưởng cười tỉnh queo. Con là thứ đồ bạc bẽo, thương làm chi cho mệt ạ. Vậy mà, giờ nắng chớm đứng bóng, đã nhấp nhổm lén xoa xoa bầu ngực căng sữa. Mấy chị làm tiếp giùm em chạy về cho thằng nhóc bú chút. Sáng giờ chắc là đói lắm rồi tội nghiệp. Ngó cái dáng tổ trưởng tất tà bỏ quang gánh băng băng trên những đồn muối chứa chan nắng. Có người đưa tay tém mớ tóc khô queo trên vành tay, bết bát mồ hôi, đôi mắt kéo vệt chân chim nứt nẻ cho một nụ cười. Thấy nó mà phát ham, phải chi cũng có ông nào bàng bạc với mình. Bâng quơ đôi chút đó rồi thôi, rồi những tấm lưng lại oằn xuống để những đôi quang khánh đầy vun muối thẳng lên, những long lanh trong đôi mắt thu lại nhường chỗ cho nắng, cho những con đường ruộng ngập đầy muối, cho những chập trùng trắng xóa chạy vào trong những ánh nhìn. Đồn muối xung quanh chị bao lần vun lên, thanh xuân của những người đàn bà xung quanh chị bao lần vơi bớt. Cả chị cả họ đều không nhớ nữa. Chỉ biết đôi lúc chạm phải mặt nhau, một gương mặt trần không che đậy khẩu trang nón lá. Một gương mặt hằn những dấu vết của thời gian, chợt ngỡ ngàng rồi thẫn thờ về lặng trước gương, nhận ra thanh xuân mình dần chỉ là những đường nét mờ nhạt xa xôi. Tổ trưởng ôm con đà đớt. Mai mốt cu tí lớn lên làm bác sĩ chữa bệnh cho mẹ và mấy dì nghe. Mẹ với mấy dì gánh muối xiết, lưng ai cũng muốn gãy làm đôi rồi. Chị dướn giọng để tiếng nói vẳng đến tận buồng trong. Đẻ con trai gì còn có hy vọng được nhờ, chứ thứ con gái khôn nhà dại chợ có đẻ ra nó, cũng chỉ biết làm khổ mẹ mà thôi. Thôi chị, lỡ vậy rồi, cắn đắng chi cho cháu nó tủi thân. Tổ trưởng bấm cánh tay chị nhẹ nhàng. Bật ra một tiếng khô khan, chị vẫn nghe cảm giác tưng tức nghèn nghẹn trong lòng ngực. Cơn khó chịu này mấy ngày không sao trôi đi được. Cứ lúc lúc lại làm mắt chị cay xè, miệng chị chỉ muốn bật ra lời đanh nghiến chát cay. Mai con bé về nhà bên kia rồi. Nhà bên đó chị biết, làng biển đó chị biết. Cũng những người đàn bà để xuân sắc mình rơi trên những ruộng muối, những tấm lưới cá và những buổi chiều hóng mắt đợi chờ về phía biển. Cũng những người đàn ông hòa trong nước biển mồ hôi và có khi cả máu của mình nữa. Cũng những đứa trẻ đen nhèm, bụng ỏng eo lê la hết bãi đá này sang hốc đá nọ, tìm gỡ những con sò. Cuộc sống đó đâu phải là cuộc sống chị muốn cho con gái chị. Báu vật suốt đời của chị. Tâm trạng ngày xưa lúc mẹ để chị đi lấy chồng, liệu có phải cũng ngột ngạt bức bối trong ngổn ngang lo âu như thế này chăng? Trách chi, tiễn chị ra đầu ngõ bà lại khóc, để nước mắt chảy vào đời chị, vào tuổi già, lênh loáng mãi không thôi. Gà eo ót gáy một tiếng ở đầu làng. Con gái không biết nghĩ gì, tóc màn đờ đẫn miết trong sườn. Rồi rẻ rạt ngập ngừng, nó lần sang sườn mẹ, thẹn thò đưa cánh tay tròn lằn, vòng ngang bụng chị. Mẹ nằm yên cho con ôm mẹ một lần. Nước mắt bỗng đâu ứa ra, đầm đìa trên khuôn mặt, không buồn quệt, chị cúi cái mặt tèm lem nước xuống tóc con. 18 năm rồi, mùi phấn sơm, mùi những sợi tóc mềm dịu thơm mùi sữa sao cứ phảng phất đâu đây. Từ màu tóc hung hung hoe hoe vài sợi, chị nuôi con đến tóc bum bê tròn ủng kẹp được trên mái một cái nơ. Từ tóc ngắn buộc thun cháy vàng khè, chị chải gỡ bao lần đến mái tóc dài đen mướt thiếu nữ. sao lần nào áp mặt lên tóc của con, chị cũng nghe một mùi sữa non thơm dịu ấy. Con gái vẫn không rời vòng tay mẹ cằn cỗi khô đét. Chị nghe lồng ngực xà nua mình ướt đẫm dịu mát trong tiếng con thổn thức. Mẹ đừng giận con nữa, con sẽ sáng sống hạnh phúc mẹ à. Ừ, phải sống hạnh phúc, phải thật hạnh phúc đấy con, báu vật cả đời của mẹ. Con đường mẹ đi chúc chắc chệch choạc, mà sao con ngu khờ dẫm lên lại làm gì hả con? Mẹ muốn giận con, muốn ghét con, nhưng trái tim người mẹ nào sắt đá được với máu thịt mình đã rứt ruột ra. Một giọt nước mắt con chảy vào ngực mẹ là bao nhiêu chát mặn đắng cay. Mẹ khóc vì thương, vì lo cho con ròng rã mấy đêm rồi, con làm sao biết được. Nhắm mắt, những lời chị muốn nói với con cứ dồn lên chất chồng nhiều thêm mãi. Tất cả lẫn lộn, đặc nghẹn tâm trí chị, đến nỗi chị không biết phải bắt đầu từ đâu từ lúc nào. Những lời nói treo dày trong mắt, chì níu nặng trịch, làm những cơ mặt dần dần chen chúc, lắp khin khít nơi miệng. Cuối cùng nghẹn nghẹn, chị chỉ thốt được một câu, ừ, mẹ biết. Rồi hững lại, nuốt trọn tất cả vào trong ý nghĩ, khi bên ngoài những tia nắng yếu ớt nhợt nhạt đầu tiên đã le lói qua khe cửa khép. Vòng tay ôm con gái chặt hơn, chị nằm đợi mặt trời. Đám rước dâu qua đồng muối giữa lúc nắng đương rót mật vàng chói lọi. Màu nắng ngọt trộn lẫn hòa quyện, làm những ngọn đồi muối sáng lên lấp la lấp lánh trong ánh nhìn của chị, dõi theo đoàn người dần đi về phía xa xa. Màu áo đỏ cô dâu bắt nắng rực lên rạng ngời giữa bạt ngàn màu muối. Con bé cứ như một đốm lửa nhỏ trôi miên man giữa một dòng trắng mượt mà óng ánh. Ngọn lửa nhỏ vẫn ngày ngày sưởi ấm trái tim chị. Xa mẹ rồi con có còn rực rỡ lung linh. Giờ thì khóc được rồi đó, chị khóc đi. Tiếng tổ trưởng thân quen khẽ khàng bên tai chị. Quay mặt, vẫn còn nguyên trên môi nụ cười lúc đưa con đi, chị thả rơi những giọt nước mắt trào ngược ra khóe mắt. Những giọt nước cứ thế dòng dòng chảy trước những ánh mắt, những bàn tay đàn bà khô ráp khẽ vỗ về. Con sẽ hạnh phúc thôi mà, phải không con? Khi nhận chén trà từ tay con trước bàn thờ nội, bàn thờ ba, khi tiễn con ra ngõ, mẹ đã chỉ nhìn con bằng một khuôn mặt rạng rỡ mỉm cười. Hạnh phúc nghe con, đừng như mẹ. Vẫn đứng bên cái cầm xào vòng vèo răng mắc những hoa lá, những xác bóng bay sặc sỡ màu mè, chị thì thầm với chính mình, với ngọn gió lật vật luồn qua tấm biển bu quy đỏ thắm và với màu muối mênh mông trải dài trắng xóa đến tận chân trời. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Nước mắt muối của tác giả Nguyễn Thị Kim Hòa. Thưa các bạn, là một cây bút trẻ ở Ninh Thuận, Nguyễn Thị Kim Hòa để lại nhiều dấu ấn khi thử sức ở nhiều thể loại và viết cho nhiều đối tượng. Đối với nhiều độc giả chót mê văn của chị, có nhiều khi vẫn ngạc nhiên vì một Kim Hòa trong veo trong những sáng tác dành cho tuổi mới lớn như Tiệu Trường Ngày Mưa, Trời Rộng cũng chính là một Kim Hòa già dặn, giàu triết lý trong Thôi Mùi Cỏ Cháy, Gió Chiều Thôi Xéo Sắt và trong Nước Mắt Muối, truyện ngắn mà các bạn vừa nghe. Viết về thân phận phụ nữ dường như chẳng có mấy chuyện vui, phụ nữ viết về phụ nữ lại càng buồn. Dường như làm thân đàn bà, niềm vui thì ít mà nỗi buồn lại cứ giống nhau. Buồn vì duyên phận lỡ làng, buồn vì chồng không thương, buồn vì con không hiểu. Có bao nhiêu thứ rối ren làm khổ một người đàn bà. Nước mắt muối dĩ nhiên không nằm ngoài mạch nguồn chung đó. Trong suốt một câu chuyện dài, cuộc đời của ba người đàn bà hiện ra với nhiều trắc trở. Cuộc đời của chị, một người sớm sống cảnh mẹ quá con côi. Cuộc đời của tổ trưởng mắt một mí, lặng lẽ nuôi con khi người tình đã cao chạy xa bay. Và cả cuộc đời của cô con gái của nhân vật chị khi chót ăn cơm trước kẻng. Ba con người khác nhau với vòng luẩn quẩn thương giận thực sự đã để lại nhiều xót xa cho người đọc. Những người đàn bà hay nói lời cay đắng mà lòng dạ thì mềm nhũn, trách móc gì thì vẫn nuôi con, vẫn lo cho con và vẫn thương lắm cái gã đàn ông làm đời mình lận đận long đong. Đọc và nghe Nước mắt muối của tác giả Nguyễn Thị Kim Hòa, thấy chuyện có vị muối, mặn và chát đắng. Muối ướp vào từng câu chữ, muối bám lấy cuộc đời của mỗi nhân vật, từ khi son rỗi trẻ đẹp cho tới khi già nua héo úa, tóc cũng có màu của muối. Muối song hành cùng những vui buồn hờn giận, lúc rực rỡ vu quy, khi đau khổ chia lìa, khóc cũng ra muối. Tuy vậy, may mắn thay, cây bút trẻ của Ninh Thuận không để chuyện ngắn này kết thúc trong bế tắc khi hé lộ một tương lai tươi sáng hơn cho cô con gái của nhân vật chị. Rồi đây, dù cuộc sống có thể chẳng dễ dàng gì, lời chúc phúc của người mẹ vẫn sẽ chấp chới bay lên như một niềm hy vọng đỏ thắm giữa mênh mông muối trắng, rằng con sẽ hạnh phúc thôi mà, phải không con? Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, nghệ sĩ Hương Dung gửi tới các bạn bài thơ Em kiêu hãnh vì được làm đàn bà của nhà thơ Trầm Hương. Mời các bạn cùng thưởng thức. Em kiêu hãnh vì được làm đàn bà. Thế giới của khôn cùng đớn đau và êm dịu. Thế giới của loài mẫu đơn tự hủy mình khi sinh nở. Thế giới của tận cùng thấp hèn xấu xa. Thứ đàn bà. Em kiêu hãnh vì được làm đàn bà, xa lạ trước khoang tường lớn lao, kết tổ bằng những cọng rơm vụn vặt. Nơi anh có thể trút bỏ mọi điều tiếng xấu xa, cái bĩu môi thế giới đàn bà đầy nhỏ hẹp. Thế giới nhìn qua lỗ kim đàn bà, bao dung được những góc tối trong anh, yêu mến sự bình ổn cho mình. Đôi vai đàn ông nhẹ tênh không gánh nặng. Và thế là anh bước thanh thang trên quang lộ, không một hòn sỏi dưới chân. Anh sẽ cài lên ngực những bông sen vàng, sen trắng, sen xanh, với nụ cười vô tư viên mãn, thật dễ thương như thể mới bắt đầu. Em xấu xí như mụ phù thủy, bé nhỏ như lỗ kim, yếu mềm hơn ngọn cỏ. Dường như để bù lại những thiệt thòi, tạo hóa ban cho họ quyền năng, hóa giải gánh nặng của mình bằng 10 ngón tay giọt máu. Em kiêu hãnh vì được làm đàn bà, được trung thực với nỗi đau, suốt đời không dối trá. Được làm đàn bà nên em hiểu vì sao nàng La Giô-công mỉm cười. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà thực hiện xin dừng ở đây. Thân ái chào các bạn.